Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, 9 Đại Tiên Thiên Chí Bảo. Pháp bảo thẻ thăng cấp, kéo dài một cái lượng kiếp vu yêu chi tranh cuối cùng kết thúc. Chư Thánh bổ ngày sau, lại tại Bất Chu Sơn phụ cận tìm rất lâu. Lại vẫn là không có tìm tới Thái Nhất Vẫn Lạc sau biến thành vô chủ chi vật hỗn độn chung. Sau đó, chư thánh cũng chỉ có thể thở dài rời đi. Không lâu sau đó, Hồng Quân tại Tử Tiêu Cung triệu kiến chư thánh. Vì thế lượng kiếp làm một phen tổng kết, mà nhân tiện, đem chính mình đồng tử đẩy lên tam giới cộng chủ vị trí. Hạo Thiên đăng cơ, trở thành mới thiên đế. Giao Trì thì làm vương mẫu nương nương, mẫu nghi thiên hạ. Đương nhiên, lần này Hồng Quân có thể không có cái gì tố sắc vân giới kỳ phát hạ. Chỉ là cho Hạo Thiên một mặt Hạo Thiên kính, một tòa Hạo Thiên tháp, Giao Trì một cái ngân châm, đều là Hậu Thiên pháp bảo. Sau cùng, có lẽ là thực sự băn khoăn, lại nhiều hơn một gốc tiên thiên linh căn bàn đào thụ. Sau đó, Hạo Thiên, Giao Trì bắt đầu nương tựa theo cái này gốc linh căn. Chiêu binh mãi mã. Trọng kiến thiên đình, thay thế đi qua yêu tộc thiên đình, hồng hoang thế giới, cũng lật ra một tờ mới lịch sử. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống nhiệm vụ tuyên bố, tân thiên đình thành lập, bách phế đãi hưng, ký chủ có thể phái ra hóa thân, thành vì thiên đình lục ngự một trong bắc cực trung thiên tử vi đại đế. Lựa chọn một, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được cực phẩm tiên thiên linh căn hoàng trung lý. Pháp bảo dung hợp thẻ một chương. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được cực phẩm tiên thiên linh căn phù tăng thụ. Pháp bảo thẻ thăng cấp một chương. Thái âm tinh bên trong, Lâm Dương nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, không khỏi cười nói, đừng làm rộn, ta cái kia hóa thân tại U Minh địa phủ làm đại đế thật tốt. Ngươi lại để cho hắn trọng thao cựu nghiệp, cái này không thích hợp a. Lâm Dương hai mắt sáng lên. Trên thực tế, trở lên căn bản không phải lý do. Chân chính lý do là, lựa chọn thứ hai khen thưởng thật sự là quá thơm. Trên mặt nổi hai lựa chọn khen thưởng đều không khác mấy. Đều là một gốc cực phẩm linh căn. Một chương thẻ, nhưng pháp bảo dung hợp thẻ cùng pháp bảo thẻ thăng cấp không nói. Hoàng Trung Lý cùng Phù Tăng Thụ có thể giống nhau sao? Từng có Nguyệt Quế Thụ tiền lệ. Cái này Phù Tăng Thụ rõ ràng chính là muốn mua một tặng một mà. Đến một gốc linh căn, lại tiễn một vầng mặt trời. Lâm Dương không khỏi cảm thán. Hệ thống này, không hổ là thân sinh. Quá tuyệt vời. Hệ thống, ta chọn hai. Lâm Dương nói, Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế có cái gì tốt làm? Mặc dù là lục ngự một trong, nhưng vị cách so với Hạo Thiên cái này khôi lỗi thiên đế. Vẫn là kém một chút, mà lại, Lâm Dương hiện tại đem Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh đều nắm bắt tới tay, lại thêm phong đô hóa thân bản thể là tinh thần quả thụ. Có Chu Thiên Tinh thần đồ, tinh thông Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cái này tinh không, còn không là chính hắn nhà. Tuy không Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế danh tiếng, nhưng cũng đã có thật ra thì a. Mặc kệ tương lai Hạo Thiên phong ai vì Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế. Cái kia Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế đối với Lâm Dương tới nói. Thật giống như Hạo Thiên một dạng, đều chẳng qua là một khôi lỗi mà thôi. Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn, nhất thời khen thưởng cấp cho Phù Tăng Thụ, Lâm Dương lập tức liền cảm nhận được. Xa xôi Thái Dương Tinh bên trong, một gốc cực phẩm linh căn tại thời khắc này về thuộc về mình. Thành vì mình vật sở hữu, đồng thời, tự nhiên, cũng bao gồm cùng hắn dính liền nhau Thái Dương Tinh. Ngôi sao này, cũng thay đổi thành chính mình, mà vô luận là Thái Dương Tinh, vẫn là Thái Âm Tinh. Cái này hai ngôi sao chí tôn, uy lực đều tương đương với tiên thiên chí bảo. Như thế tính toán, hiện tại Lâm Dương có tiên thiên chí bảo cấp bậc bảo vật. Còn thật không ít đây, thí thần thương, càn khôn đỉnh. Hỗn độn chung đều là tiên thiên chí bảo. Trừ cái đó ra, hậu thiên công đức chí bảo hồng mông lượng thiên xích, cùng nhân tộc khí vận chí bảo không động ấn, cũng có thể sánh ngang tiên thiên chí bảo. Cùng sau cùng tiên thiên ngũ phương kỳ, ngũ kỳ cùng một chỗ làm một bộ, cũng có thể so ra mà vượt tiên thiên chí bảo. Tám cái, Lâm Dương nói thầm một tiếng, tâm niệm nhất động, chỉ thấy một tòa đỉnh, một tấm ảnh, một tòa đài sen theo trong hư không bay ra ngoài. Đỉnh, là Càn Khôn đỉnh, đồ, là Chu Thiên tinh thần đồ, mà đài sen, lại là thập nhị phẩm luân hồi tử liên. Lâm Dương trực tiếp thu hồi Càn Khôn đỉnh, sau đó lại đem một tòa khác đài sen, thập bát phẩm diệt thế hắc liên lấy ra. Hiện tại, lại tăng thêm một kiện. Lâm Dương trực tiếp vung ra một trương thẻ. Đây là pháp bảo dung hợp thẻ, đem dùng tại hai tòa trên đài sen. Một đinh, mời ký chủ tuyển định chủ pháp bảo. Đinh, kiểm tra đến hai kiện pháp bảo bao gồm pháp tắc vì dị chủng pháp tắc. Ký chủ có thể lựa chọn trong đó một loại tiến hành giữ lại. Một loại khác pháp tắc đem tại pháp bảo dung hợp sau biến mất. Hệ thống nhắc nhở nói. Mà Lâm Dương cũng là không chút do dự đem thập bát phẩm diệt thế hắc liên là chủ pháp bảo. Đồng thời chọn chúng hủy diệt pháp tắc. Một oanh, một đạo năm màu quang đem hai tòa đài sen bao phủ lại. Nương theo lấy từng đợt tiếng nổ lớn không ngừng truyền ra. Lần này dung hợp thời gian so với lần trước lớn lên nhiều. Thẳng đến rất lâu, mới rốt cục năm màu quang tản ra. Lộ ra trong đó một tòa 24 phẩm hắc sắc liên đài. Hai nhị thập tứ phẩm diệt thế hắc liên. Rốt cục dung hợp thành công. Lại một kiện tiên thiên chí bảo. Lâm Dương không khỏi cười to lên. Hắn thì muốn hỏi một chút. Còn có ai? Chín đại tiên thiên chí bảo nơi tay. Thiên hạ này còn có ai là đối thủ của mình? Đương nhiên, đây cũng chỉ là thiên hạ. Tiên thiên chí bảo thật giống như nào đó hành tinh phía trên đạn hạt nhân một dạng. Lực sát thương to lớn, có thể diệt tuyệt rất nhiều sinh vật. Nhưng đối với tinh cầu bản thân, cái này lực sát thương còn là còn thiếu rất nhiều. Nói cách khác, cái này chín đại tiên thiên chí bảo. Bọn họ có thể cho Lâm Dương vô địch tại thiên đạo phía dưới. Nhưng đối đầu với thiên đạo lời nói, còn là còn thiếu rất nhiều. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn a. Lâm Dương không khỏi cảm thán nói. Hắn hiện tại cái gì đều có. Chín đại tiên thiên chí bảo. Lại thêm một viên hỗn độn châu. Toàn bộ hồng hoang thì hắn lớn nhất ngang tàng. Nhưng cái này lại như thế nào? Đây là không che giấu được bản thân hắn là cái tiểu gân gà. Hắn chỉ là chuẩn thánh viên mãn mà thôi. Liền hỗn nguyên đại la kim tiên cũng còn không có chứng nhận. Đừng nói cùng Hồng Quân đánh. Hắn hiện tại, chỉ sợ đối lên chư thánh, đều sẽ không nhỏ mạo hiểm. Một bên cảm thán, một bên Lâm Dương đem nhị thập tứ phẩm diệt thế hắc liên thu hồi. Tiếp lấy lại đem một trương thẻ tại chỗ sử dụng. Tấm thẻ này, lại là pháp bảo thẻ thăng cấp. Có thể đem bất luận cái gì cực phẩm tiên thiên linh bảo trở xuống pháp bảo tăng lên một cái cấp độ. Hạn chế lại là so pháp bảo dung hợp thẻ còn muốn càng lớn. Căn bản là không có cách chế tạo ra tiên thiên chí bảo. Bằng không, dựa vào tấm thẻ này, Lâm Dương còn có thể lại tăng thêm một kiện tiên thiên chí bảo. Bất quá cũng được, dù sao hiện tại chính mình tiên thiên chí bảo đã đủ nhiều. Đầy đủ dùng, cũng không tham đồ món này. Lâm Dương đem pháp bảo này thẻ thăng cấp dùng tại Chu Thiên tinh thần đồ phía trên. Chỉ thấy đồng dạng là một đạo năm màu ánh sáng, rơi vào Chu Thiên tinh thần đồ phía trên. Oanh, một tiếng, Chu Thiên tinh thần đồ bộc phát ra hào quang sáng chói. Một cỗ cường đại uy lực tỏa ra. Một lát sau, Chu Thiên tinh thần đồ thăng cấp hoàn tất. Theo một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo thăng cấp trở thành cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lâm Dương đem Chu Thiên tinh thần đồ ném nhập hư không bên trong. Đưa về cái kia phong đô hóa thân chỗ đó. Đứng dậy vừa sải bước ra. Sau một khắc, Lâm Dương trực tiếp thẳng đi tới Thái Dương Tinh bên trong. Thái Âm Tinh, Thái Dương Tinh hai ngôi sao chí tôn đều là Lâm Dương pháp bảo. Bởi vậy mượn nhờ cái này hai ngôi sao ở giữa liên hệ, Lâm Dương lại là tùy thời có thể theo một khỏa ngôi sao chuyển rời đến khác một khỏa ngôi sao. Phía trên, Lâm Dương xuất hiện tại Thái Dương Tinh tinh hạch bên trong. Cùng mình mấy cái hóa thân bắt chuyện qua về sau.